Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, hô hấp nhân tạo. Nương theo lấy Kusaka Kirino tức giận đến quật. Hanyu trong lúc bất chi bất giác cảm giác thân thể không còn đau đớn như vậy. Ngược lại trong cơ thể bắt đầu nô nức tấp nập ra một cỗ phi thường kỳ diệu cảm giác, làm. Chẳng lẽ thể chất của ta là Jun M? Khi Hanyu phát hiện thân thể của mình đối với Kusaka Kirino bắt đầu có chút nhỏ mong đợi về sau. Lập tức liền luống cuống. Cho nên Hanyu vội vàng hướng Kusaka Kirino hô. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Những chuyện này cũng không thể chỉ trách ta à. Ta chỉ là muốn tìm ngươi nghiên cứu thảo luận một chút muội khống sự tình mà thôi à. Đằng sau cũng là bởi vì chính ngươi không có xử lý tốt. Để Kanako theo dõi mới có thể phát sinh sự tình phía sau à. Mà lại ta cũng đã giúp ngươi hết sức che giấu. Ngươi tại sao có thể như thế đối đãi trợ giúp ngươi người à. Thế nhưng là, Kusaka Kirino nghe được Hanyu lời nói về sau vì đó trì trệ. Dưới ý thức đến muốn phản bác Hanyu. Nhưng là thuận Hanyu lời nói suy nghĩ. Xác thực Hanyu không có làm cái gì để cho mình khó xử sự tình. Ngược lại là bởi vì Kanako nguyên nhân mới có thể phát sinh phía sau những chuyện kia. Chỉ bất quá tâm tình của mình phát tiết không ra. Cũng không tốt phát tiết đến Kanako trên thân. Dù sao đối phương là chính mình khuê mật. Cũng là muốn tốt cho mình. Cho nên chính mình liền xuống ý thức đến nghĩ phát tiết đến Hanyu trên thân. Ta là thế nào? Làm sao nghĩ đến đây người liền sẽ biến thành tùy tiện như vậy? Lúc này Kusaka Kirino cũng phát giác được chính mình thái độ đối với Hanyu cùng người khác có chút không giống. Cảm giác phi thường buông lỏng. Suy nghĩ gì liền làm cái đó. Mà sẽ không cân nhắc quá nhiều. Ân, hẳn là gia hỏa này biết bí mật của ta. Cho nên ta đối với hắn không có gì phòng bị tâm lý. Kusaka Kirino bắt đầu ở trong lòng đối với mình tiến hành an ủi. Mà lại cũng là gia hỏa này lớn lên quá muốn ăn đòn. Cho nên mới sẽ nghĩ như vậy giáo huấn hắn. Tự biết đối lý Kusaka Kirino không ngừng đến thôi. Miên lấy chính mình. Vì chính mình vừa rồi vô lý mà quá phận hành vi kiếm cớ. Bất quá Kusaka Kirino hay là bởi vì chính mình đối đãi Hanyu cùng đối đãi người khác không đồng. Dạng, mà bắt đầu có chút đỏ mặt. Uy, ngươi nhìn ngươi đánh ta đều đánh cho lượng vận động quá lớn. Đỏ mặt đi lên, mau thả ta đi. Hanyu gặp Kusaka Kirino không nói lời nào. Cảm thấy đối phương khả năng bị tự thuyết phục. Mà chính mình cũng bị còng tay đến có chút khó chịu. Liền tranh thủ thời gian hướng đối phương hô. Nhưng mà Kusaka Kirino nhìn về phía Hanyu. Phát hiện đối phương mặc dù ngoài miệng nói muốn chính mình thả hắn. Thế nhưng là không hiểu cảm thấy vũ biểu lộ tựa hồ đối với da của mình roi có chút nhỏ mong đợi bộ. Dáng, không khỏi giơ lên trong tay roi ra nhìn lại. Mà Hanyu nhìn thấy Kusaka Kirino tựa hồ lại có động thủ tư thế. Nghĩ thầm không thể tiếp tục như vậy nữa. Thế là Hanyu đầu óc nhất chuyển. Sau đó bắt đầu để cho mình thân thể không ngừng đến lay động. Đồng thời bên trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra sau một chút kỳ quái thanh âm. Xì, khục a, chán, uy, người thế nào? Kusaka Kirino nhìn thấy Hanyu đột nhiên một bộ phát bệnh dáng vẻ. Lập tức liền luống cuống. Vội vàng buông xuống trong tay mình roi ra hỏi. Ta. Hanyu thở hổn hển, đứt quãng phi thường, phí sức đến nói với Kusaka Kirino. Uy, người đừng dọa ta à. Người sẽ không phải là bệnh tim phạm vào đi. Nhìn xem Hanyu, khó chịu dáng vẻ. Kusaka Kirino phi thường sốt ruột đến tại Hanyu trên thân tìm tòi. Nhìn có hay không thuốc. Đồng thời hoài nghi có phải hay không bởi vì chính mình quá phận hành vi mới khiến cho đối phương phát bệnh. Hanyu thấy đối phương như thế biết điều. Liền không nói thêm gì. Gian nan đến nhẹ gật đầu về sau. Để thân thể run run đến càng thêm kịch liệt. Đặc biệt là hai tay vị trí. Uy, người đừng dọa ta à. Kusaka Kirino thấy thế áy náy muốn chết. tranh thủ thời gian giúp Han Yu đem trên tay còng tay giải khai. Ngô, Han Yu hai tay trùng hoạch tự do về sau, không khỏi thoải mái nhẹ nhàng thở ra. Jun Jun cũng bắt đầu chậm lại. Kết quả phát giác Kusaka Kirino giống như bắt đầu có chút hoài nghi liền lập tức tiếp tục lay động, đồng thời làm bộ hô hấp khó khăn dáng vẻ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kusaka Kirino đem Han Yu đầu đặt ở trên đùi của mình, nhìn xem Han Yu một bộ muốn chết bộ dáng, cảm thấy phi thường tự trách, đều nhanh muốn khóc lên. Đồng thời hiện tại Han Yu không thở nổi, Kusaka Kirino trong đầu không khỏi toát ra một cái ý nghĩ, hô hấp nhân tạo. Lập tức Kusaka Kirino lâm vào xoắn suýt bên trong, mà Han Yu đang diễn trò đồng thời còn thỉnh thoảng quan sát đến Kusaka Kirino phản ứng. Bởi vì đối phương vừa rồi cầm roi quất chính mình sự tình, Han Yu cảm thấy có cần phải tiếp tục diễn tiếp, làm cho đối phương áy náy từ đó nhận thức đến sai lầm của mình. Bất quá Han Yu đột nhiên phát hiện Kusaka Kirino rơi vào trầm tư, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Bắt đầu suy đoán Kusaka Kirino suy nghĩ cái gì. Kusaka Kirino đột nhiên cảm giác trên đùi động tĩnh nhỏ một chút, không khỏi nhìn Han Yu nhìn lại. Mà Han Yu gặp Kusaka Kirino nhìn tới, lập tức liền biểu diễn đến càng thêm tò mò. Người sẽ không chết đi. Kusaka Kirino nhìn thấy Han Yu tự hồ bởi vì hô hấp khó khăn, mặt đều nghẹn đỏ lên, liền hạ quyết tâm. Sau đó Han Yu liền phát hiện Kusaka Kirino đem đầu của mình từ của nàng gối đùi lấy ra phóng tới trên mặt đất, sau đó liền ngồi quỳ chân tại đầu của mình bên cạnh. Hô hấp nhân tạo, làm như thế nào làm? Còn muốn là như thế này đi. Kusaka Kirino hồi tưởng một chút chính mình nhìn qua hô hấp nhân tạo giáo trình, sau đó đưa tay bắt lấy Han Yu miệng. Cái gì? Hô hấp nhân tạo? Gia hỏa này đang suy nghĩ gì? Han Yu nghe được Kusaka Kirino nói một mình ngây ngẩn cả người. Sau đó liền nhìn đối phương đem chính mình miệng đè lại. Sau khi hít sâu một hơi, bắt đầu nhắm mắt lại, chậm rãi cúi đầu xuống, đưa nàng miệng đối với mình miệng bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Đối mặt đột nhiên xuất hiện phúc lợi, Han Yu cả người đều mộng bức, liền tiếp tục run run diễn kịch đều quên. Mở to hai mắt nhìn, sững sờ phải xem lấy Kusaka Kirino nhắm mắt lại hướng phía dưới thăm dò. Một phương diện, Han Yu phát hiện chính mình giống như không cùng cái khác nữ hài chân chính miệng đối miệng đụng phải. Như vậy nếu như mình không phản kháng, chính mình liền có thể thông qua cùng Kusaka Kirino hô hấp nhân tạo để cho mình nụ hôn đầu tiên. Tốt nghiệp. Cái này khiến Han Yu kết nối xuống tới phát sinh sự tình cảm thấy càng ngày càng mong đợi. Nhưng mà một phương diện khác, Han Yu biết mình chỉ là đang diễn trò, là lừa gạt Kusaka Kirino. Mặc dù đối phương đã làm sai trước, nhưng là nếu như mình không lên tiếng, cứ như vậy đâm lao phải theo lao, chính mình cũng quá đáng rồi. Căn bản chính là muốn lừa gạt nhân gia tiểu cô nương tình cảm. Cho nên Han Yu bắt đầu lâm vào xoắn suýt bên trong. Han Yu khát vọng cảm nhận được nữ hài từ bờ môi mềm mại. Nhưng là lý trí lại nói với mình dạng này không thể. Cứ như vậy, Kusaka Kirino đầu chậm rãi rơi xuống. Hai người bờ môi, càng ngày càng gần. Không được. Cuối cùng, làm thời đại mới thanh niên bốn có, Han Yu. Vẫn là lý trí chiến thắng Han Yu. Tại hai người bờ môi cách một cái đầu ngón tay khoảng cách thời điểm, Han Yu dùng răng, đồng thời hai tay đem Kusaka Kirino sát vách bắt lấy, sau đó thuận thế đem đối phương đặt ở dưới thân thể của mình. Miễn cho đối phương kịp phản ứng về sau, thẹn quá hóa giận muốn tìm chính mình báo thù. Ngươi, Kusaka Kirino bị Han Yu đặt ở trên sàn nhà, phát hiện Han Yu hoàn mỹ không có việc gì. Còn một mặt xấu hổ phải xem lấy chính mình. Lập tức đối với mình vừa rồi muốn cùng đối phương hô hấp nhân tạo quyết định cảm thấy phi thường e. Lệ, đỏ mặt không dám nhìn hướng Han Yu. Thật xin lỗi, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Mặc dù ngươi cầm roi quất ta vì không bị đánh chỉ có thể giả bệnh. Còn ngươi vừa rồi, Han Yu khổ tâm nói không nổi nữa. Ta, ngươi, Kusaka Kirino cảm giác mình bây giờ đầu óc rất loạn. Không biết mình vì sao lại làm ra muốn hô hấp nhân tạo hoang đường quyết định. Rõ ràng đối phương vừa rồi ngụy trang như vậy vụng về. Chính mình làm sao lại không có khám phá. Không khỏi cắn lấy bờ môi của mình trách cứ chính mình. Mà Han Yu thấy Kusaka Kirino kiều diễm ướt át bộ dáng. Không khỏi trong lòng hơi động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.